tốt nhất con rể, chương 1637, Linh Diện nghĩ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Để Thổ Hạc nhìn xem đũng quần trước mặt sắc bén chủy thủ, lập tức lưng như gai nhọn, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, Giác Mộc Giao ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm ẩu, xảy ra nhân mạng. Chết người, chúng ta muốn chính là chết người, giống các ngươi loại này phản đồ chết chưa hết tội. Giác Mộc Giao lạnh lùng nói ra, tiếp theo đứng người lên, cổ tay cấp tốc lắc một cái, chủy thủ lần nữa bay vút ra ngoài. Phốc phốc, một tiếng, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chui vào Để Thổ Hạc một cái khác cái bắp đùi bên trên. A thảo, Để Thổ Hạc thần sắc dữ tợn, trên trán mồ hôi đầm đìa, cắn răng mắng nhỏ một tiếng. Vẫn là không có ném chuẩn a, Giác Mộc Giao thở dài một tiếng, đi tới lần nữa rút chủy thủ ra chuẩn bị tiếp tục ném. Lão Giao Long, ngươi dạng này đùa rất chán. Cang Kim Long đột nhiên gọi lại Giác Mộc Giao, tiếp theo từ chính mình mang ra bao khỏa bên trên móc ra một cái đặc thù chất liệu trong suốt bình nhỏ, chỉ gặp trong bình nhỏ chứa là một chút đen xì chất lỏng sình sịch, hơn nữa loại này dịch thể phảng phất sẽ động, lúc lên lúc xuống dao động. Sau đó Cang Kim Long vẹo mở nắp bình, đem trong bình chất lỏng sình sịch ngã xuống Giác Mộc Giao trong tay trên lưỡi đao. Chỉ gặp những thứ này chất lỏng sình sịch rơi xuống trên lưỡi đao, sau đó tựa như sền sệt nhựa cây đường, không có chút nào nhỏ xuống, ngược lại tất cả đều dính đến trên lưỡi đao, hơn nữa đi theo trong bình thời điểm cũng đang không ngừng trên dưới dao động, phảng phất có sinh mạng một dạng. Giác, giác, hơn nữa theo những thứ này chất lỏng sình sịch nhúc nhích, Giác Mộc Giao trong tay trên lưỡi đao truyền đến từng đợt mảnh tiếng vang, phảng phất có cái gì đồ vật tại cắn xé lưỡi đao một dạng. Để Thổ Hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ thấy cảnh này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhất là Để Thổ Hạc thân thể vậy mà đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ lên, tê thanh nói. Mặt quỷ kiến, ngươi lại có cái này đồ vật, Giác Mộc Giao chủy thủ bên trên những cái kia chất lỏng màu đen, trên thực tế là một loại thể tích cực kỳ nhỏ bé con kiến. Đây là một loại đặc thù mini con kiến, là từ nhỏ dùng đặc thù dược vật bồi dưỡng ra tới, loại này con kiến rất có tính công kích, răng vô cùng sắc bén, mặc kệ là vật liệu gỗ vẫn là kim loại, đều có thể dễ như trở bàn tay cắn nát, lại càng không cần phải nói người da thịt cùng xương cốt. Bởi vì loại này con kiến thể tích cực nhỏ cho nên có thể làm được không lọt chỗ nào, hơn nữa bén nhọn răng lại để cho bọn chúng mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần dính vào trên thân người, liền sẽ cấp tốc tiến vào trong thân thể. Bất quá cũng là bởi vì bọn chúng thể tích quá nhỏ chui vào nhân thể bên trong, bọn chúng không biết lập tức đưa người vào chỗ chết mà là từng ngụm rào rơi máu người thịt cùng cốt để cho người ta chịu đủ hết khoan tim thấu xương đau đớn, sau đó lại chậm rãi chết đi. Kiểu chết này, so dùng chủy thủ từng đao lăng trì sư tử còn muốn thống khổ trăm lần nghìn lần. Cho dù là Để Thổ Hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ loại này huyền thuật cao thủ cũng vô pháp tiếp nhận thống khổ như vậy kiểu chết. Vốn là ta không có ý định dùng bọn chúng, bởi vì quá tàn nhẫn. Cang Kim Long từ tốn nói. Thế nhưng đối với hai người các ngươi phản đồ mà nói, loại thủ đoạn này đã đủ nhân từ. Lần này, ta cũng sẽ không lại thất thủ. Góc truyện audio.com, Giác Mộc Giao lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện đã vung vẩy lên trong tay chủy thủ bên trên màu đen sền sệt. Dịch thể, không có chút nào rơi xuống, ngược lại nhúc nhích càng lúc càng nhanh. Chờ một chút, chờ chút, Để Thổ Hạc sợ đến sắc mặt ảm đạm cấp giọng nói. Các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Chấm, hắn biết rõ, một khi dính vào quỷ này mặt kiến, để cho mặt quỷ kiến xâm nhập trong cơ thể mình, chính là thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Mà hắn cũng không muốn chết, Giác Mộc Giao vốn không có để ý hắn lời nói, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn đũng quần. Hà Gia Vinh cần ta còn sống, hắn cần ta cho hắn cung cấp huyền vũ tượng manh mối. Để Thổ Hạc gấp giọng nói ra, ngươi bịa đặt cũng không biết bệnh, Cang Kim Long lạnh giọng khẽ nói, vừa rồi Hà Tông Chủ ra ngoài thời điểm, đã nói với chúng ta, để cho chúng ta tùy tiện xử trí các ngươi, nếu như ngươi thật có manh mối nói cho hắn biết, hắn sẽ không quan tâm ngươi chết sống sao. Đó là bởi vì, hắn cho là ta là lừa hắn. Để Thổ Hạc vội vàng nói, các ngươi đem hắn kêu đến, ta đem hết thảy đều nói cho hắn biết ta. Ta lại cầu hắn thả ta một con đường sống. Lúc này Để Thổ Hạc nội tâm chờ mong đã cực thấp, coi như Lâm Vũ không đáp ứng thả hắn một con đường sống, tối thiểu cũng sẽ đáp ứng cho hắn một cái thống khoái, dù sao cũng so bị những thứ này con kiến tươi sống cắn chết mạnh mẽ. Lão Giao Long, vậy liền chờ một chút đi. Cang Kim Long nhìn Giác Mộc Giao một chút, chờ một chút, Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Để Thổ Hạc uy hiếp nói. nếu như quay đầu tông chủ nếu là còn không có hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức vậy ta liền đem quỷ này mặt kiến đều nhét vào ngươi trong mông đít, để bọn chúng từ ngươi nửa người dưới bắt đầu, từng chút đem ngươi toàn bộ thân thể gặm đoạt, hơn nữa đến lúc đó ngươi còn không có hoàn toàn chết mất còn có ý thức có thể rõ ràng nhìn xem, cảm giác chính mình là thế nào chết. Thảo, thảo, để thổ hạc sợ đến mặt đều tái rồi, mắng to vài tiếng, xinh xinh đánh gãy giác mộc dao, la lớn. Đừng mẹ nó nói, ta đều nói, ta cái gì đều nói, được rồi. Giác mộc dao cùng Căng Kim Long nhìn nhau cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đạt được, bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ có chính để thổ hạc trên tâm lý triệt để sụp đổ, mới có thể đem nắm giữ tin tức từ đầu chí cuối nói ra. Tiếp theo Căng Kim Long cùng Giác mộc dao hai người chuyển thân bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Vũ liền cất bước đi đến. Để thổ hạc nhìn thấy tiến đến Lâm Vũ sau đó, lập tức thở phào một hơi, mặc dù Lâm Vũ ra tay cũng mười phần vô tình quả quyết thế nhưng tối thiểu không có Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long hai người biến thái như vậy. Nghe bọn hắn nói ngươi nghĩ thông suốt rồi, muốn làm biết rõ đều nói cho ta. Chấm chấm, Lâm Vũ rời cái ghế ngồi vào một bên, nhếch lên chân bắt chéo, ung dung nói ra. Vậy bây giờ cứ nói đi, cách chương.